Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 979. Ly Kinh Bạn Đạo Thần Điêu. Ly Kinh Bạn Đạo. Sở Hữu nhìn thấy đánh giá này, đám dân mạng tất cả đều trợn to hai mắt, há to miệng. Cái mũ này khấu trừ đến cũng quá mẹ nó ngoan đi. Mà xem như Hoàng Kim Long thân thiết nhất Cán Long Kỵ Quân càng là nổ doanh. Bởi vì thư điếm liên minh website game chỉ cho phép có được thư điếm liên minh hội viên tư cách độc giả, với lại nhất định phải là có mua sắm cái kia gốc bức tranh ghi chép độc giả mới có thể tiến hành bình luận. Không chỉ có như thế, mỗi một đầu bình luận cũng là không có cách nào tiến hành nhắn lại. Cho nên tuy nhiên Long Kỵ Quân các huynh đệ đều tức giận đan xen, nhưng lại vô pháp muốn tại microblog trên hoặc là cái khác xã giao trên diễn đàn lớn như vậy nâng tiến công. Trương ca a, các người tình huống như thế nào a? Mau tới a, hắn đều như thế nói xấu Long thật to đây. Tranh thủ thời gian đổi hắn. Đúng a đúng a, các người đều có mua sắm ghi chép. Nhanh lên đi bình luận đổi chết hắn a. Ta đi, tức chết ta rồi. Ta thần điêu là để cho ta bạn bè mua dùm. Thế nhưng là cái kia hàng vậy mà không có gia nhập thư điếm liên minh hội viên. Không có cách nào bình luận. Trời à, đối mặt với quần tình kích phấn Long Kỵ nhóm, những cái kia đã có thư điếm liên minh hội viên tư cách lại mua sách Long Kỵ nhóm thì là một cái hai mặt nhìn nhau. Ta đã bình luận, cái thứ nhất cái kia, tốt, chính là ta bình luận. Chấm ngoặc kép, có người yếu ớt biểu thị nói, ta cho một ngũ tinh khen ngợi. Chấm ngoặc kép, ta cũng thế. Chấm ngoặc kép, dựa theo thư điếm liên minh võng trạm thiết lập, mỗi cái tài khoản đối mỗi bản sách chỉ có thể làm một lần đánh giá. Hoặc là tại nguyên có đánh giá phía dưới truy bình một lần. Một vòng, mọi người phát hiện tuyệt đại đa số mua sách Long Kỵ đều đã tùy ý cấp bình luận rơi mất. Bọn hắn cũng là thấy có người tải ác ý mà công kích Thần Điêu Hiệp Lữ quyển sách này. Sau đó lúc này mới đi lên trà khen ngợi. Cuối cùng, chỉ còn lại có số rất ít mười mấy người không có đi bình luận. Trương ca, ngươi còn không có bình luận qua a? Nhanh đi a! Lần này, tất cả mọi người chú ý điểm đều rơi vào mấy cái kia không có đi bình luận huynh đệ trên thân. Đối mặt với mọi người thúc giục, Trương ca bọn người nhưng là từng cái phát vẻ mặt bất đắc dĩ lên. Thực ra, chúng ta trong âm thầm thảo luận qua, người này đánh giá có vẻ như cũng không quá phận. Thần Điêu quyển sách này, quả thật có chút Ly Kinh Bạn Đạo. Câu nói này vừa ra, toàn bộ Long Kỵ Quân trong nháy mắt một tịch, lập tức liền vỡ tổ. Khe nằm, Trương ca ngươi có ý tứ gì a? Ngươi có phải hay không bị người mua chuộc, làm phản rồi a? Thật đau lòng a. Trương ca, làm sao ngay cả ngươi cũng nói như vậy a? Ô ô ô, cảm giác sẽ không lại yêu. Nhìn xem bình luận khu trong nháy mắt liền bị một đám phẫn nộ thương tâm nhắn lại bao phủ lại. Kia Trương ca lập tức giải thích nói, các ngươi đều tỉnh táo thoáng một phát, xem trước một chút đối phương nói thế nào. Đối phương khẳng định còn có sau này. Trương ca nói không sai, ngay tại Long Kỵ trong quân bộ lâm vào không yên thời điểm, vị kia tuyên bố Thần Điêu Hiệp Lữ là một bản Ly Kinh Bạn Đạo tiểu thuyết dân mạng lần nữa đổi mới bình luận. Ta biết rất nhiều bạn bè có thể sẽ cảm thấy ta tải ác ý bôi đen Thần Điêu Hiệp Lữ quyển sách này, đối với cái này ta không muốn làm vô vị mà giải thích. Ta chỉ là xuất ra mấy cái kiệt tác kiều đoạn đến thuyết minh một cái đi. Đương nhiên, trong này dính đến kịch thấu, những cái kia chán ghét kịch thấu có thể tránh một chút. Đầu tiên, nói một chút nhân vật chính thân thế. Dựa theo chúng ta giống vậy thiết lập, nhân vật chính thân thế có thể là tràn ngập nhấp nhô cùng ngăn trở, cũng có thể là cẩm y ngọc thực, những này đều không có quan hệ. Nhưng là có một chút có thể xác định, cái kia chính là chủ giác sau lưng người nhà vậy, khẳng định cũng là nhân vật chính phái. Nhưng là thần điêu chủ giác lại không phải. Cái này gọi Dương Quá thiếu niên, phụ thân của hắn tất cả mọi người rất quen thuộc, chính là xạ điêu bên trong Dương Khang, cũng chính là cái kia Kim Quốc tiểu vương tử, một cái nhận giặc làm cha người. Nói cách khác, Dương Quá là một cái con trai của phản quốc tặc. Ở nhà đời thiết lập bên trên, quyển sách này liền đã ly kinh bạn đạo. Đây là một Quách Tĩnh Tiễn đưa Dương Quá trên toàn chân giáo tập võ. Hắn đã bái tại toàn chân giáo danh nghĩa. Kết quả quay người lại vậy mà đầu nhập vào cổ mộ phái danh nghĩa. Loại hành vi này, tại võ thuật lễ gọi là khi sư diệt tổ. Đây là thứ hai, Dương Quá bái tại cổ mộ phái trưởng môn môn hạ. Bảo nàng cô, kết quả lâu ngày sinh tình. Hắn lại muốn để cho sư phụ trở thành thê tử của hắn. Cái này gọi là nhiễu loạn luân lý. Đây là thứ ba, Quách Tĩnh đối Dương Quá ân trọng như sơn. Nhưng là, đang lừa cổ đại quân xâm lấn thì Dương Quá lại còn muốn giết chết Quách Tĩnh. Như thế chăng chú ý quốc gia an nguy phương pháp làm. Cùng hắn phụ thân không có sai biệt. Đây là thứ tư, mọi việc như thế còn có rất nhiều rất nhiều. Ta cũng sẽ không từng cái lệ cử đi. Vẻn vẹn chính là này a 4 giờ. Ta muốn hỏi, quyển sách này, có phải hay không ly kinh bạn đạo? Khi tất cả người xem hết cái này 4 giờ, tất cả đều kìm lòng không được mà trợn to hai mắt. Thật hay giả, Trương ca, trong quyển sách này chủ giác thật là như vậy sao? Rất nhiều Long Kỵ quân tất cả đều nhịn không được nhao nhao hỏi thăm. Là thật, kia Trương ca gửi một cái cười khổ vẻ mặt bất đắc dĩ. Cho nên ta mới để không biết đến cùng nên như thế nào đi đánh giá quyển sách này. Ta đi, điều đó không có khả năng a. Lòng thật to làm sao có khả năng hội viết ra như thế một bản phụ năng lượng tràn đầy sách a. Đúng vậy a, cho dù là lòng thật to viết, cái này văn ngu tổng cục cũng không khả năng sẽ thông qua khảo hạch a. Nhất định là chỗ nào xảy ra vấn đề gì. Đúng, nói như thế nào đây? Đối phương nói những này điểm trong sách xác thực đều có, nhưng là quyển sách này tuyệt đối không chỉ là ly kinh bạn đạo đơn giản như vậy. Đồ phá hoại, nam, bảy ta mẹ nó chỉ là tiểu học tốt nghiệp a. Ta để không biết rốt cuộc muốn nói thế nào a. Nói tóm lại, đây tuyệt đối là một bản đáng giá nhìn sách. Đúng. Quyển sách này nói chuyện tình cảm tuyệt đối tại xạ điêu anh hùng chuyện trên. Điểm này mọi người tuyệt đối có thể yên tâm. Chủ giác sau cùng tuyệt đối là một người tốt. Đúng, tại một đợt an ủi phía dưới, Long Kỵ quân rất nhiều các huynh đệ lúc này mới an định lại. Sau đó liền nhao nhao quyết định ngày mai sẽ đi thư điếm mua sách. Nhưng là, cũng có một tiểu ba người đã đang âm thầm suy nghĩ. Có phải hay không muốn lui hội đây? Cùng lúc đó, một mực đang trên mạng lưới chú ý lần này thần điêu hiệp lữ trạng huống giới tiểu thuyết nhân sĩ. Đặc biệt là đám kia ngoan cố không thay đổi tiểu thuyết võ hiệp gia môn. Khi nhìn đến lần này bình luận về sau, nhao nhao nhảy ra ngoài. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.